Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327. Chương 327. Đối chiến Lôi Nha, gắt gao ôm lấy Dương Tử phu nhân ôn nhu thân thể mềm mại. Hung hăng hôn một phen, hết hưng thịnh lý vô ngạo, liền khẽ mỉm cười. Từ Dương Tử phu nhân tuyết trắng non mềm thân thể chi nhẹ nhàng bò đến, cùng Dương Tử phu nhân cùng nhau song song nằm giường, cảm thụ được này nháy mắt ôn hình cùng ngọt ngào. Sau một lát, Dương Tử phu nhân cũng là yếu ớt hồi tỉnh lại, ngắm cùng với chính mình cùng Lý Vô Ngạo người trần truồng ôm nhau ở chung với nhau cảm thấy khó xử tình cảnh. Nhớ tới mới vừa rồi cùng Lý Vô Ngạo phát ra sinh cảm thấy khó xử sự tình, Ngọc Dung Chi không khỏi bò một hồng hà. Dương Tử, về sau ngươi liền là nữ nhân của ta. Ân, chờ chúng ta đi núi hàng phục Kurosuki Raiga sau đó liền tới đón ngươi trở về. Ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày cho khỏe một chút nha. Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé tiếp tục tại Dương chết tuyệt diệu bóng loáng tuyết trắng thân thể chi leo trèo vách đá dựng đứng, mềm nhẹ vuốt ve, nhẹ giọng cười, chậm rãi nói rằng, Vô Ngạo quân, giờ này khắc này, cùng Lý Vô Ngạo đã xảy ra tầng này quan hệ thân mật. Cảm giác được chính mình cuộc đời này cũng nữa không thể rời bỏ cường đại Lý Vô Ngạo. Dương Tử còn có thể nói cái gì? Ngắt gao rúc vào Lý Vô Ngạo trong lòng, đỏ mỹ khuôn mặt, ôn nhu nói, trong giọng nói, tràn đầy hạnh phúc cùng ôn thuận. Nhìn trong lòng giống như mèo lười giống nhau mềm mại nhu thuận Dương Tử, Lý Vô Ngạo khuôn mặt tuấn tú chi tiêu ý càng đậm, nhẹ nhàng cúi đầu ở Dương Tử phu nhân tuyệt đẹp diễm lệ khuôn mặt chi hung hăng hôn mấy, tay nhỏ bé nhẹ nhàng nắn bóp Dương Tử đẫy đà nhô lên bộ ngực mềm trắng như tuyết chi tuyết ngọc ngọn núi, nhẹ giọng cười nói, Dương Tử lão bà, chúng ta đều như vậy, còn gọi ta Vô Ngạo quân, cỡ nào xa lạ a, trực tiếp gọi ta là lão công được á. Dương Tử có chút ngượng ngùng, nhất thiết mà trong chốc lát kêu không ra. Lý Vô Ngạo thấy thế, vươn tay nhỏ bé, đùng đùng, mà ở Dương chết tuyết trắng hồn viên đẫy đà mỹ điện chi phát đứng lên. Chọc cho Dương Tử càng là mỹ khuôn mặt ửng đỏ, ngượng ngùng không ngớt. Nhanh gọi ta là lão công, bằng không, hừ hừ, lão công đã đem cái mông của ngươi mở ra hoa. Lý Vô Ngạo vừa dùng tay nhỏ bé tiếp tục, đùng đùng, mà vuốt Dương chết tuyết trắng bóng loáng đẫy đà mỹ điện. Một bên nhẹ giọng vừa cười vừa nói, thấy vậy, Dương Tử tâm càng là ngượng ngùng. Đã bao nhiêu năm, ngoại trừ khi còn bé mình bị mẫu thân như vậy đánh qua ở ngoài, thật đúng là không ai đánh như vậy qua chính mình, mà nghĩ đến ôm cùng với chính mình thân thiết người tiểu nam nhân này cùng chính mình nhi tử tân tử. Tuổi tác không sai biệt lắm, Dương Tử Phương trong lòng, càng là ngượng ngùng khôn kể, do dự một, vẫn là cố nén ngượng ngùng, nũng nịu hô, lão công, đừng đánh nữa, thật là mắc cỡ a, cạc cạc, biết liền lão công là tốt rồi. Ngoan ngoãn tốt lão bà, bảo bối của ta. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng thu tay nhỏ bé, đắc ý cười nói, nhìn lúc này cùng mình dính sát vào nhau lấy thân thể, dùng nhan mỹ diễm vô song, thân thể tuyết trắng xinh đẹp, bộ ngực đẫy đà lớn, da thịt oánh nhuận bóng loáng Dương Tử thiếu phụ, thấy nàng lộ ra một bộ xấu hổ vừa mềm mị vô cùng mê người Dương Tử, Lý Vô Ngạo chỉ cảm giác mình bụng dưới chi tà hỏa lại một lần nữa sôi trào cồn đãng lên, cảm giác được Lý Vô Ngạo thân thể giống nhau, Dương Tử cũng là ngọc dung phi hồng không ngớt, nhẹ nhàng đóng đôi mắt đẹp, tuyết trắng đẫy đà bộ ngực lay động không ngớt, hô hấp dần dần nhanh lên, là một tịch mịch trống không rất nhiều năm xinh đẹp thiếu phụ. Dương Tử tự nhiên là so với bình thường nữ nhân có mạnh hơn muốn tìm. Giờ khắc này, rất hiển nhiên, Dương Tử thiếu phụ còn có thể tiếp tục thừa nhận Lý Vô Ngạo hoan ái thân thiết. Thấy thế, Lý Vô Ngạo cười tà một tiếng, lập tức lại lật thân dựng lên, áp bách đi, to con thân thể, ở Dương chết ôn nhu thân thể mềm mại chi, lại một lần nữa bắt đầu kịch liệt nhúc nhích đứng lên. Mà Dương Tử thiếu phụ cũng theo Lý Vô Ngạo động tác. Thân thể mềm mại run nhè nhẹ phát nhiệt lấy, ngọc trong miệng cũng hộc ra từng đợt xinh đẹp êm tai tiếng rên rỉ. Ở trong phòng ngủ, Lý Vô Ngạo tiếp tục cùng Dương Tử thiếu phụ thân mật hoan ái một lúc lâu. Biết triệt để cho ăn no vị này xinh đẹp thiếu phụ sau đó, Lý Vô Ngạo mới từ của nàng ôn nhu thân thể chi nhẹ nhàng bò đến, cầm lấy đệm chăn đắp lại của nàng tuyết trắng thân thể mềm mại, cũng bàn giao nàng muốn nghỉ ngơi thật tốt, các loại chờ cùng với chính mình chưa trở lại đón nàng sau đó, lại lần nữa thi triển xuyên thấu qua độn thuật, ẩn nặc thân hình của mình, đi ra ngoại thất, trở về đến bên ngoài đại đường. Mà lúc này đây, Hồng, Ino, Sakura, Hinata từ nữ cũng đều dồn dập dùng hết rồi riêng mình sinh mệnh Kaji. Thấy Lý Vô Ngạo khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo thỏa mãn cười tà, từ nội đường trong chậm rãi đi ra, thông minh vô cùng Hồng từ nữ nhân, ngay lập tức sẽ đoán được Lý Vô Ngạo mới vừa rồi là đi làm cái gì. Thấy Lý Vô Ngạo đã đi tới, ngồi xuống bên cạnh mình, Hồng bạch Lý Vô Ngạo liếc mắt, sẵn giọng, xú tiểu tử, đắc thủ, hắc hắc, lão công ra ngựa, nào có mở bất bình sự tình, đương nhiên phải tay á, ân, chờ chúng ta xử lý xong Kurosuki Raiga sự tình, liền có thể trở về tiếp Dương Tử đi nha. Lý Vô Ngạo cười đắc ý, nhẹ giọng nói, háo sắc lão công, xấu lắm. Ngay cả thiếu phụ đều không buông tha. Sakura vươn tinh tế ngọc thủ, ở Lý Vô Ngạo cánh tay hung hăng kháp một, sẵn giọng, ho khan khục, ôi, Sakura lão bà, điểm nhẹ, chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo lập tức kêu thảm lên, cùng Hồng Tư nữ nhân tiếp tục trò chuyện trong chốc lát. Lý Vô Ngạo liền trả tiền, từ biệt Sơn Tiêu bà bà, ly khai sinh mệnh cà di tiệm, hướng phía Tạc Tương Thảo Kim Sơn núi đi tới. Chỉ chốc lát sau, Lý Vô Ngạo đoàn người liền đi tới đỉnh núi chi. Mà lúc này đây, Kuroki Raiga đang dẫn xuyên chi quốc kẻ phản bội, cũng chính là Dương Tử thiếu phụ nhi tử tân tử, đang đối với sáu trợ bằng hữu kham tám khổng lồ tang lễ. Chứng kiến như vậy tà ác nghi thức, Lý Vô Ngạo khóe miệng không khỏi hiện ra một cười nhạt, liền mang theo Hồng, Sakura, Ino cùng Hinata tứ nữ, một con trai nhảy ra ngoài, đem phía trước lôi nha đoàn người bày biện ra nửa vây quanh trạng thái, đang ở cử hành tang lễ lôi nha, chợt phát hiện có một đám ninja bao vây chính mình, không khỏi tâm hơi kinh ngạc, chỉ thấy hắn tay phải cầm lôi đao nha, ăn mặc kỳ đặc chế dùng hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Vô Ngạo đoàn người, cười lạnh nói, các ngươi là ai, tới xen vào việc của người khác sao? Hắc hắc, chúng ta chính là Konoha thôn ninja, chịu đến xuyên chi quốc bách tính mời mà đến, đến đây thu thập ngươi, thức thời, lập tức đình chỉ tang lễ, bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Lý Vô Ngạo đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào lôi nha, nhẹ giọng nói, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn để cho ta đình chỉ tang lễ. Ha ha, thực sự là chê cười. Xem ra, hôm nay, nơi đây nhất định là muốn máu chảy thành sông nữa à. Lôi nha giơ giơ lên trong tay lôi đao nha, ngửa mặt lên trời cười ha hà, trong giọng nói, tràn đầy vô tận càn rỡ. Không muốn cùng ngươi nhiều lời. Lôi nha, ta là Konoha thôn Lý Vô Ngạo. Chúng ta lòng bàn tay xem hư thực đi. Lý Vô Ngạo cười lạnh một tiếng, vươn tay nhỏ bé, chậm rãi rút ra chính mình hàn mang lóng lánh thảo chỉ kiếm. Mũi kiếm run run một hồi,